Chương 2573, Thiên Hoàng Thánh Tử. Cái này đại trang chủ đã sớm biết Trầm Tường hiểu được luyện đan, hơn nữa còn là sử dụng thiên luyện thần thuật đi luyện chế, nhưng chưa từng có từng trải qua Trầm Tường luyện đan trình độ, bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức, so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn rất nhiều, chỉ ít hắn xưa nay chưa từng gặp qua một cái có thể đem nói thần đế nguyên đan luyện chế đến trình độ như thế này luyện đan sư. Trầm Tường cười nói, đương nhiên là ta luyện chế, chính là ta dựa vào loại này đan không ngừng cường hóa thân thể. Đại trang chủ gật gật đầu, nếu là vẫn ăn loại này đan, quả thật có thể ở trong thời gian ngắn có thể tu luyện ra rất thân thể mạnh mẽ đến, chẳng trách trên người ngươi lại vô cực đạo khí, xem ra ngươi hiện tại cũng đã bắt đầu tu luyện đạo thần kim thân. Đại trang chủ, ta trước cùng Thiên Hoang Thế Gia con cháu từng giao thủ, chính là ba người kia thiếu niên, bọn họ xem ra đều rất yếu, bọn họ nhưng là đạo tông tu vi nha. Trầm Tường hồi tưởng lại cái kia kim phục thiếu niên, bị hắn một quyền cũng giết chết, hắn không nghĩ tới cái kia kim phục thiếu niên nhược hắn nhiều như vậy. Thiên đạo 10 tầng bên trong, đạo huyền cảnh là một cái quan trọng nhất giai đoạn, nói như vậy, toàn bộ cảnh giới quyết định sau đó thực lực mạnh yếu, chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đạo huyền cảnh thời điểm chủ yếu là tu luyện nói huyền cánh cửa mở đến càng lớn, đạo lực cũng càng là cường hãn. Đúng, Trầm Tường gật đầu nói, hắn cũng là vì theo đuổi 10 tầng nói huyền cánh cửa toàn bộ mở ra, mới không ngừng đi luyện chế nói thần đế nguyên đan, đương nhiên, qua đạo huyền cảnh, sau đó cũng là có thể kế tục tu luyện nói huyền cánh cửa. Bởi vì đón lấy đạo sư cảnh cùng đạo tông cảnh, tu luyện cũng không thể tăng lên quá to lớn lực lượng, kém xa tu luyện nói huyền cánh cửa được lực lượng nhiều. Đại trang chủ nói ra, đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể có tu luyện nói huyền cánh cửa điều kiện, cũng chỉ có giống như ngươi vậy, có thể luyện chế ra lợi hại như vậy đang mới được. Như vậy đạo sư cảnh cùng đạo tông cảnh chủ yếu là tu luyện cái gì? Trầm Tường đối với những này đều không thể nào hiểu rõ. Đạo sư cảnh tu luyện chính là đạo pháp huyền môn, cũng chính là thiên đạo pháp tắc huyền môn ý tứ. Chủ yếu là dùng lực lượng pháp tắc đi rèn luyện nói huyền cánh cửa, để đạo huyền cánh cửa tiến hóa, cần dùng đến lực lượng pháp tắc thời điểm, mở ra nói huyền cánh cửa cũng có thể có lượng lớn lực lượng pháp tắc đi ra. Trầm Tường nghe thấy, thở dài nói, như vậy nói đến đạo sư cảnh, chẳng phải là có thể nhanh chóng thu lấy lực lượng pháp tắc, lượng lớn lực lượng pháp tắc thông qua nói huyền cánh cửa, có phải là cũng có thể tăng cường? Không sai, bất quá tiền đề là yếu đạo huyền cánh cửa mở đến rất lớn, thu lấy đến lực lượng pháp tắc mới nhiều. Bằng không ngươi đạo sư cảnh tu luyện được cho dù tốt cũng là toi công, thực lực khẳng định không kịp ngươi loại này nói huyền cánh cửa hoàn toàn mở ra quái vật. Đại trang chủ cười ha ha, đạo sư cảnh cũng chỉ là đem 10 tầng nói huyền cánh cửa dùng lực lượng pháp tắc đi tu luyện một phen mà thôi. Trầm Tường hiện tại cũng rõ ràng, nếu là nói huyền cánh cửa mở đến không lớn, mặt sau đạo sư cảnh tăng lên cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể, so sánh hắn loại này nói huyền cánh cửa mở đến mức rất đại tới nói, về mặt sức mạnh không có ưu thế gì. Như vậy đạo tông cảnh đây? Trầm Tường lại hỏi. Đạo tông cảnh nhưng là đạo pháp huyền thể, là dùng đại đạo pháp tắc tu luyện thân thể, đây là vì để cho thân thể của chính mình có thể chứa đựng tự mình diễn sinh pháp tắc chi hồn. Pháp tắc chi hồn tổng cộng có giai đoạn, trưởng thành sau khi, cũng có thể đạt đến đạo tông đại viên mãn, sau khi là có thể suy tính nói kiếp sự tình. Đại trang chủ giơ tay lên đến, mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy một cái rất lớn hình tròn quả cầu ánh sáng xuất hiện. Đây là đạo thần nguyên hồn, có đồ chơi này, cũng không cần dựa vào thiên đạo lực lượng, cũng có thể tự mình cung cấp phi thường mênh mông lực lượng pháp tắc. Bằng không ngươi sau đó thoát ly thiên đạo đi tới nói thần cảnh, không có thiên đạo cung cấp lực lượng pháp tắc biết trở nên phi thường nhược. Mà đạo thần nguyên hồn cơ sở, chính là đạo tông cảnh thì tu luyện đạo pháp huyền thể, chỉ cần vượt qua đạo kiếp, cũng có thể thu được đạo thần nguyên hồn, ở đạo tôn cảnh tu luyện. Đương nhiên, những này đối với ngươi mà nói trả cửu viễn lắm. Trầm Tường cảm thấy này không xa, bởi vì hắn hiện tại nói huyền cánh cửa hoàn toàn mở ra, rất nhanh sẽ có thể bước vào đạo sư cảnh, sau đó chính là đạo tông cảnh, độ đạo kiếp. Hắn cũng có thể lập tức ở đạo tôn cảnh vọt một cái đến đỉnh, cuối cùng bước vào nói thần. Đương nhiên, nếu là tất cả thuận lợi, Trầm Tường cảm thấy đây rất nhanh sẽ có thể chạm tới. Đại trang chủ, Thiên Hoang Thế Gia bắt đi sư phụ của ta, muốn dùng sư phụ của ta uy hiếp ta, hơn nữa còn dằn vặt sư phụ của ta thống khổ như vậy, làm như vậy để ta rất phẫn nộ, vì lẽ đó ta hiện tại dự định đi tìm Thiên Hoang Thế Gia. Trầm Tường nói ra, ta hiện tại cũng không thể ngồi chờ chết, đều là chờ bọn họ tới đối phó ta, ta cũng phải giáng trả. Đại trang chủ nhíu nhíu mày, sau đó gật đầu nói, có thể lý giải tâm tình của ngươi, thực lực của ngươi bây giờ là không sai, nhưng đối phó với đạo tôn vẫn là chênh lệch rất lớn, nếu là đối phó đạo tông cảnh 10 tầng, hẳn là không phải nhiều vấn đề lớn. Thiên Hoang Thế Gia con cháu đều có thiên đạo huyết thống, ưu thế của bọn họ ở cho bọn họ nói huyền cánh cửa ở phía sau biết tự mình mở ra, đến đạo tôn cảnh, 10 cái nói huyền cánh cửa đều có thể mở ra 50, này là phi thường lợi hại, hơn nữa bọn họ không cần hết sức đi tu luyện nói huyền cánh cửa. Trầm Tường không nghĩ tới Thiên Hoang Thế Gia lại có như vậy tiên thiên ưu thế, đây quả thật là rất mạnh, có đạo tôn 10 cái nói huyền cánh cửa có thể mở 20, 30 là tốt lắm rồi, Hơn nữa vậy còn là phi thường khắc khổ mới làm được, thiên hoàng thế gia nhưng không cần, chỉ cần có thiên đạo huyết thống, bọn họ nói huyền cánh cửa cũng nhất định có thể mở ra lớn như vậy. Được, gặp phải đạo tôn cảnh ta biết tách ra bọn họ. Trầm Tường nói ra, chỉ cần đại trang chủ không phản đối là được. Nơi này là thánh hoang, đại trang chủ ở chỗ này vẫn có nhất định quyền lên tiếng, vì lẽ đó Trầm Tường dự định đi thiên hoang thế gia quấy rối, cũng chiếm được chào hỏi, mặc dù đại trang chủ không đồng ý, hắn cũng sẽ chính mình vụng trộm đi. Ta có một ý kiến, năm cái thiên hoang thế gia mỗi một quãng thời gian đều sẽ tụ một lần, biết chọn một thiên hoang thánh tử đi ra. Đại trang chủ đột nhiên âm hiểm cười nói, ta cảm thấy ngươi có thể đi làm bọn họ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được ngày nữa hoang thánh tử. Thiên hoang thánh tử, này có ích lợi gì đồ, nghe tới thật giống rất lợi hại nha. Trầm Tường nhìn thấy đại trang chủ âm hiểm cười, liền biết hàng này cũng là một bụng ý nghĩ xấu, hơn nữa đã sớm muốn làm chuyện như vậy, chỉ có điều chính mình không tiện ra tay. Thiên hoang thánh tử là năm cái thiên hoang thế gia đồng thời tổ chức một hồi sát hạch tuyển ra đến, chỉ có một cái, chỉ muốn trở thành thiên hoang thánh tử, sau đó năm đại thiên hoang thế gia sẽ làm một cái nghi thức. Cái này thiên hoang thánh tử nói huyền cánh cửa cũng biết đánh nhau mở một ít, nói như vậy, thiên hoang thánh tử đều là mới vừa bước vào đạo tông cảnh, thiên hoang thế gia nhiều năm thử nghiệm, chỉ có người ở cảnh giới này mới có thể đem nói huyền cánh cửa mở đến càng to lớn hơn. Còn có chuyện như vậy, thông qua nghi thức thức tỉnh cái gì, cũng có thể đem nói huyền cánh cửa mở đến càng to lớn hơn. Trầm Tường hơi kinh ngạc, đúng, bình thường có thể tăng cường 10, nói cách khác, thiên hoang thế gia tất cả mọi người nói huyền cánh cửa mở độ đều là giống nhau, nhưng thiên hoang thánh tử biết so với bọn họ nhiều 10, trong tương lai, chỉ phải cái này thiên hoang thánh tử không chết, đến đỉnh cao sau khi liền muốn so với những người khác càng mạnh hơn.